Chương 135, đấu loại kết thúc. Thứ 13 chàng trận đấu, Uzumakina rủ tổ VS Natsumo Amazinimo, Uzumakina rủ tổ thắng hướng về phía khán đài phía trên nhất mọi người. Nguyệt Quang Tật Phong tuyên ra nở dê đạo nghe được gẹt củ hay ạt mà nói, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, đem vật cầm trong tay đặc chế thái đao lần nữa phong ấn ở cổ tay trong phong ấn, thân thể ảnh, trực tiếp hóa thành kim quang, xuất hiện lần nữa là, đã tại nhìn trên đài. Cái này cái động tác, khiến lần nữa người liền là không khỏi nhất thoáng qua, các loại sau khi phản ứng, nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi dâng lên vạn phần nghi trọng, có một, càng là lùi bước. Nạ dù tổ cái này cái động tác rất rõ ràng, liền là đối với những thứ kia nhìn mình trận đấu sau, một bộ liễu nhiên thật giống như đã biết mình thật lực người ta nói, ta, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thực lực không phải là các ngươi có thể quyết cùng, lấy ta tốc độ, ta, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tùy thời có thể miểu sát các ngươi. Mà những người đó biểu hiện cũng chứng minh nạ dù tổ cái này nhất cái động tác hiệu quả rõ rệt. Đương nhiên, liền quên không như vậy. Cũng không có ai dám coi thường nạ rủ tổ, cùng nạ sùn mò ả mạ di ní mổ chiến đấu, nạ rủ tổ thực lực liền đã biểu hiện không thể nghi ngờ, không nói trước sau cùng nhẫn thuật va chạm bọn họ có thể hay không ngăn cản, vẹn vẹn là nạ rủ tổ này mang sau cùng cũng còn không có ra khỏi vỏ đao, đem khiến bọn họ sợ hãi. Không đơn thuần là nạ rủ tổ, nạ sùn mò ả mạ di ní mổ giống vậy khiến bọn họ nghi trọng cùng sợ hãi, tuy nhiên trận này trận đấu nạ sùn mò ả mạ di ní mổ thua. Nhưng là, giống vậy nà sùn mò ạ mạ di nì mổ cũng thắng, thắng được tại chỗ mọi người tôn trọng cùng kính sợ. Giống như nà rủ tổ nói như vậy, hắn thật lực, hoàn toàn có năng lực xếp hạng những thứ này thí sinh trong danh sách 5 vị trí đầu. Là một cái cường giả. Đủ ngạo thị nơi này tuyệt phần lớn người. Đặc biệt là sau cùng bạo phát, coi như là một tên thượng nhẫn, cũng không thể nói có thể ngăn cản hắn công kích. Nhìn này bị phá hư trường thi. Lại nhìn một chút bây giờ ở trên khán đài nằm hạ tiếp nhận y lý hộ ban trị liệu nà sùn mò ả mạ gì nì mộ. Không có một người dám khinh thị hắn. Cũng tương tự vui mừng hắn ở gặp ở nơi này nà dù tổ, dừng bước tại này, không có tiến vào trận thứ 3 khảo thí. Không phải vậy, thật không biết đạo hắn xuống ngay đối thủ sẽ là cái đó đảo hoắc trứng. Cùng lần nữa người không giống nhau, gẹt cù hay ạt ánh mắt lại vừa là nhìn về phía trên điện tử bản. Tuy nhiên, tình huống khiến gẹt củ hay ạt vô ngữ, bởi vì nạ rủ tổ cùng nạ sùn mò ả mạ gì nỉ mổ mới vừa rồi trùng kích thật sự là quá lớn, phía trên thủy điện tử bản đứng núi chịu sào bây giờ đã băng ánh mắt vô tội, không khỏi nhìn về phía khán đài phía trên đệ tam, gẹt củ hay ạt mắt thần thủy qua ngoài ý kỳ. Như núi ngươi có ý gì à, ngươi vẻ mặt như thế rất dễ dàng khiến người hiểu lầm ai nhìn gẹt củ hay ạt ánh mắt, khiến đệ tam không khỏi không nói gì đến. Đến ánh mắt. Rất giống là một cái bị tức tiểu tức phụ. Khúc khúc ho khan các vị, có thừa mới vừa rồi tranh tài nguyên nhân đem tranh tài đạo cụ hủy xấu, cho nên kế tiếp trận đấu chúng ta đem biện lấy bắt thăm phương pháp. Chưa đủ địa phương các vị tạm xuống nhìn một đám nhẫn giả, đệ tam nói đạo. Bây giờ cũng liền chỉ có cái biện pháp này. Không phải vậy ở nơi nào tìm một cái điện tử bản tới a tuy nhiên, cũng còn khá trận đấu đã đến gần đôi lô, chỉ có 6 người còn không co so với. Bắt thăm cũng là tương đối đơn giản. Tuy nhiên, thật giống như lần này tranh tài bắt thăm không giống như xưa đi. Nhìn phía dưới gẹt củ hay ạt trực tiếp rút ra 6 cây phi tiêu hướng 6 người cách đó không xa bàn tới. Mà 6 người kia, chính là không ngừng tranh đoạt phi tiêu. Nạ dù tổ không khỏi than thở cái này thế giới thật đúng là kỳ diệu diệu a kết quả rất nhanh thì đi ra, nhìn lần nữa trả lại ở tô lệ phi tiêu thượng diện có khắc chữ. Đệ thập tứ chàng trận đấu. Tệ ạ gì ạ kỷ cấy giả sở xỉ hướng về phía mọi người, gẹt củ hay ạ tuyên gia nở dê đạo hai cái xa nhẫn người của thôn, một cái danh môn xuất thân, một cái căn. Không thể không nói ạ kỷ cấy giả sở xỉ đảo hoác. Cùng tệ ạ gì đối chiến, hắn căn vốn cũng không có một chút thắng lợi có khả năng. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, cũng rất du liền kết thúc. Đối mặt phong độn nhẫn giả tệ ạ gì, thanh một cảnh thái trực tiếp bị thả cánh diều kéo chết. Nhẫn thuật so với tuy nhiên. Tì căn xuất thân hắn không có giống như nà sủm mò ả mạ gì nì mổ như vậy có phong ấn chi thư có thể nhìn, sẽ cũng sẽ không là cái gì cường lực nhận thuật, chỉ có tam cước miêu nhận thuật 1-2. Căn bản là không có cách so với. Gần người vào không. Vừa vào, tay cúc tam tinh phiến liền là vung lên, đạo đạo phong nhận khiến hắn có khó khăn nói. Sau cùng, ở tệ ạ gì từng cái nhận thuật hạ, ở một trận trên bật hạ nhảy nháo kịch bên trong, một cái thái muội đem một cái tiểu sinh bước đến tiểu trong góc tường. Ở thái muội này tà ác tiểu sinh bên trong, tiểu sinh co quắp run rẩy run đầu hàng. Ở Geku hay ạ tuyên bố trận này tệ ạ di chiến thắng sau, đệ thập ngũ tràng trận đấu cũng là bắt đầu. Đệ thập ngũ tràng trận đấu, tạ cú nỉ ạ xa ổ cả vs sở nổ dở ổ dình hai cái đều là cổ nổ hạ. Tuy nhiên, hai người ở cổ nổ hạ cũng không phải là cái gì tì can, tuy nhiên không phải là cái gì gia tộc thành viên, nhưng là, hai cái phụ mẫu đều là cổ nổ hạ nhẫn giả. Hơn nữa, đều là thượng nhẫn, bởi vì vi phụ mẹ quan hệ từ nhỏ đã tiếp tục quyết nhẫn giả bọn họ, ở thực lực thượng diện so với bình thường hạ nhẫn nhưng là cường đại hơn nhiều. Ít nhất, có một cái ở cổ nổ hạ là thượng nhẫn phụ mẫu, bọn họ sẽ không thiếu nhẫn thuật chiến đấu rất kịch liệt, bởi vì hai người thực lực đều là không sai biệt lắm quan hệ, lại có nhẫn thuật. Chiến đấu kéo dài rất lâu, ít nhất có nhị 30 phút. Tuy nhiên, bởi vì hai người cũng so với bình thường hạ nhẫn cường đại hơn nhiều, hơn nữa sẽ không ít nhẫn thuật quan hệ, bọn họ chiến đấu đến lúc có không ít xem chút, trong sân không phải vậy chuyển tới nhẫn thuật va chạm âm thanh, tiếng nổ, tiếng hét phẫn nộ, binh khí giao minh âm thanh. Tuy nhiên chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là, sau cùng cũng là rơi xuống màn ảnh. Ở Xenozeokin một chiêu thắng hiểm hạ, kết thúc trận này để thập lục tràng trận đấu, lọ kè, Skizo vs. ạ kỳ ra mạ sỉ tạ cụ tỉ kèm theo ghệt cụ hay ạ tuyên bố, dị xã nọa cùng này tên gọi ạ kỳ ra mạ sỉ tạ cụ tỉ xa nhẫn đi tới trường thi. Ạ kỳ ra mạ sỉ tạ cụ tỉ là đang ở đệ thập nhị tràng trong trận đấu chiến thắng thiên ngày ổ ra mạ ho ạ kỳ nì nói ạ mạ ca ca, thực lực, khôi lỗi vận dụng thượng diện, so với đứng dậy là em trai ổ ra mạ ho ạ kỳ nì nói ạ mạ còn muốn cường đại hơn nhiều. Ở xa nhẫn thôn, bắt đầu được khen là thiên tài tồn tại. Tuy nhiên, coi như là ở thiên tài, hắn vầng sáng ở xa nhận thôn vẫn bị cản cụ rổ cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư thiên tài ô gắt gao. Tuy nhiên, ở một lần này trong cuộc thi, ạ kỳ dạ mạ sỉ tạ cụ tỷ cũng chưa có hắn đệ đệ ổ dạ mạ ho ạ kỳ nì nói ạ mà may mắn, hắn đệ đệ gặp phải là bị khôi lỗi sư khắc chế nhẫn cụ nhẫn giả, mà hắn gặp phải là đặc biệt khắc chế khôi lỗi sư thể thuật nhẫn giả. Hay lại là cổ nổ hạ thể thuật đại sư, thương lam dạ thu gai thân truyền đệ tử, cổ nổ hạ tương lai thể thuật đại sư. Chiến đấu căn bản là thiên về một bên tư thế, ở gì xa nọa trước mặt của, ạ kỳ dạ mạ sỉ tạ cụ tỷ căn bản cũng không có bất kỳ dư lực hoàn thủ. Bị đánh ngay cả liên bại lui. Không nói trước thân là khôi lỗi sư chính hắn bị gì xa nọa khắc chế, liền quên không phải là khôi lỗi sư, hắn thực lực, liền quên 10 cũng đánh không thắng gì xa nọa. Căn bản cũng không có tư cách khiến xì lỏ vận dụng át chủ bài, bắt môn độn giáp căn bản cũng không có mở ra, ở ngược đại ạ kỳ giả mạ xì tạ cụ tì một phen sau, dì xạ nọa trực tiếp tởi hạ mang nặng, trong nháy mắt nhất quyền đem hắn khôi lỗi hủy diệt, đập nát bấy. Ở một chân, trực tiếp kết thúc cái này nhất tràng trận đấu. Nhìn bị một chân nói lên 10 mấy thước, sau cùng ở trên tường sâu đậm đập vào ạ kỳ giả mạ xì tạ cụ tì, nạ dù tổ không khỏi có chút vị hắn mặc niệm. Ai bảo ngươi đảo hoác, gặp phải gì xạ nọa cái này cá thể thuật đại nhân, nếu là ngươi biết một chút ảo thuật cũng tốt, nói không chừng có thể khiến gì xạ nọa khai khải bắt môn độn giáp, nói như vậy không chừng thua tương đối có mặt mũi.